Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên, chương 251, huấn luyện kế hoạch, góc truyện audio.com. Sáng sớm tỉnh dậy, Hitomi làm bình thường tập thể dục chương trình, sau đó chuẩn bị đi nghiên cứu một chút sự biến hóa bên ngoài. Mang phụ trọng tập luyện đến cấp độ của cậu hiện tại khởi lên không quá nhiều tác dụng. Trừ phi là siêu cấp nặng chủng loại kia, nhưng mà nếu mang to lớn, công kênh như vậy đồ vật, sẽ rất dễ dàng chịu chú ý, nên Hitomi tạm thời gác nó qua một bên. Hôm qua vội vã còn mệt mỏi vì vướng phải một mớ bòng bong ngay sau khi xuyên về ma pháp thế giới. Đến hôm nay, Hitomi mới có dịp thăm hỏi cặn kẽ tin tức hơn. Quốc tế thông tin tựa hồ không có gì thay đổi. 2 năm gần đây một mực tại trạng thái quỷ dị hòa bình. Nhưng kỳ thực không phải vậy. Lớn nhất trận đánh, gần với đẳng cấp International War, thế chiến, chính là 12 năm trước Hitomi đại náo Liên minh Đại Á thời điểm. Sau đó, mặc dù không còn xuất hiện kinh khủng như vậy đội hình vây quét, nhưng ma sát vừa và nhỏ vẫn luôn thường xuyên xảy ra. Bên kia đại dương, tranh chấp giữa Liên bang Tân Xô Viết cùng với Hợp Trung Quốc Bắc Mỹ. USNA không ngừng nghỉ, trung bình cứ 1 tuần 1 trận nhỏ, 1 tháng 1 trận vừa, đấu có qua có lại, chưa phe nào chiếm được tiện nghi. Tại châu Á khu vực, 6 năm trước đó, Đại Á Liên minh đã từng có một cái tiếp cận cỡ lớn chiến dịch để tranh giành chủ quyền với khối đồng minh Đông Nam Á. Tuy rằng dựa vào nhân số cùng với cao cấp hơn trang thiết bị, Liên minh Đại Á chiếm được thượng phong không ít, nhưng cuối cùng bị Liên bang Ấn Ba Tư chen ngang một chân, thương vong thảm trọng ôm hận quay về. Mãi đến gần đây nhất, Liên minh Đại Á âm mưu bành trướng thế lực, xâm nhập vào địa phận bán đảo thuộc chủ quyền của Nhật Bản. Bất ngờ tập kích sắp thành công, có điều giữa chừng giết ra một cái bí ẩn nhân vật. Hủy diệt toàn bộ chiến hạm của Liên minh, khiến mấy tên kia lần nữa ngậm đắng giống chó nhà có tang tháo chạy mất dép. Tin tức bên trong chỉ là sơ lược khái quát, dẫu đã được cơ quan quốc gia xác nhận chính xác, cũng không có ai kiểm chứng rõ ràng nhân vật chủ chốt. Tham chiến gồm có ai? Vân vân, phần lớn đều chỉ biết thoáng qua mà thôi. Hitomi vẫn nhận ra Liên minh Đại Á kỳ thực tạc tâm bất tử. Dù thua lỗ nặng nề nhưng mộng bành trướng chưa bao giờ biến mất. Nhưng người ta đất rộng dân đông, tài nguyên không thiếu. 2 năm qua ẩn nhận ắt hẳn đang mưu đồ gì đó ghê gớm lắm đây. Hôm kia sạt lở ở núi Phú Sĩ, chẳng biết có liên quan đến đám người tham lam không? Cứ để cho Bộ Quốc phòng đau đầu đi. Không, lại không nhìn phần thế giới ganh đua tin tức nữa. Hitomi chuyển sang các sự kiện lớn sắp diễn ra ở Nhật gần đây. Thì phát hiện một việc hết sức thú vị, đó là kỳ thi tuyển sinh của các trường đại học. Từ đệ nhất đến đệ cửu, 9 ngôi trường danh giá tại Nhật Bản, đồng thời xếp đặt vị trí cao thấp đúng theo tên gọi của nó. Muốn trở thành ma pháp sư ưu tú ư, cố mà thi vào một trong 9 ngôi trường này đi. Đó là cái nôi của các pháp gia vĩ đại, bao gồm cả Kudurezu cũng từng học ở đây. Nếu nói đi đến ma pháp thế giới, ngoài việc thăm lại cố nhân ngày xưa, thì mục tiêu thứ hai của Hitomi chính là học tập, cậu cần bổ sung tri thức ma thuật của mình, càng nhiều càng tốt, in chỉ số tăng cao, không những mở rộng lượng sần của Hitomi, mà còn gia cường tốc độ tính toán, khả năng thuộc lòng và thấu hiểu của cậu. Hitomi hiện giờ chưa dám nói là một đài siêu cấp máy tính, nhưng sức tính cũng không phải là thường nhân có thể so sánh. Bên cạnh đó, ma pháp tuy nói dùng để phụ trợ, nếu chỉ có một mình Hitomi thì công dụng của nó không lớn lắm. Nhưng với nguyên linh như Kuro, thì đấy là một chuyện hoàn toàn khác. Kuro không những giúp Hitomi hồi phục sần với tốc độ nhanh chóng mặt, mà còn đảm đương tầm mắt, công cụ phân tích, chỉ cần nó tiếp xúc được đầy đủ, Kuro có thể biến tất cả tri thức thành vốn liếng của mình. Đừng hỏi tại sao, cái này giống như là một nguyên linh phúc lợi vậy. Thử tưởng tượng, khi đối chiến, nghĩ rằng bản thân đang một versus một với đối phương, kỳ thực trong não tên kia còn sở hữu một đài siêu cấp trí năng. có thể nhìn thấu chia cách thức ra chiêu. Trước khi kịp tung thuật thức và thi triển thì đã bị kẻ địch nhìn thấu và phá giải. Kết cục chắc chắn là thua. Không bàn cãi, bởi thế, Hitomi quyết định sẽ thi vào trường đệ nhất, theo như nguồn thông tin và trên mạng công cộng tìm được. Cuộc thi vào đại học này sẽ bắt đầu vào 3 tháng tới. Thời gian vừa đủ để Hitomi ôn lại kiến thức cơ sở và lý thuyết. Nếu chỉ là thực hành, Hitomi dám đảm bảo, không được điểm tuyệt đối, chỉ ít cũng ra được 8, hoặc 90 trên 100, nhưng thêm lý thuyết thì không thể đơn giản đùa giỡn được. Không chỉ phổ thông kiểm tra trí nhớ, mà còn có các dạng câu hỏi suy luận yêu cầu hiểu rõ nguyên lý ma pháp hoặc đại loại như vậy. Có Kuro, cộng thêm năng lực của mình, 3 tháng cũng chưa chắc khó khăn lắm. Omega, số tiền dành dụm của Hitomi, chỉ cần chi tiêu cẩn thận, có thể để cậu thanh thản đến hết năm, cho nên là Hitomi không cần quá bận tâm về tiền bạc. Tại chung quanh Hitomi hàng xóm cũng khá bận rộn, cả sáng lẫn tối, Hitomi liền thấy lác đác vài nhà bật đèn, còn đâu đó vẫn tối thui. Bởi vậy cậu cũng chẳng buồn chào hỏi làm quen nữa. Dù sao thì, ngày tháng còn dài, 2 hôm sau, mua sắm đủ sách vở cho phần ma pháp cơ sở lý luận và thực tiễn. Chính là một chồng giày cao thư tịch bị cậu khệ nệ sách về nhà. Hitomi đặt ra lịch trình cho bản thân. Buổi sáng rèn luyện, buổi tối học tập thì khỏi bàn cãi. Về phần rèn luyện, thì dựa trên ý kiến của Kuro, Hitomi chế định riêng một kiểu phương đoán luyện đặc biệt dành cho bản thân. Phương pháp này, không nhắm vào bên ngoài da thịt, cơ bắp hay xương cốt, mà là bên trong cơ thể cậu nội tạng. Nếu như nói bên ngoài của Hitomi là cương cân thiết cốt, sắt thép đâm không thủng, nước lửa khó bào mòn, thì bên trong chỉ bằng 1%, thậm chí còn ít hơn, mạnh mẽ như ô mai, bị người đục thủng một lỗ tại bụng, chiến lực liền tụt giảm hơn 6 thành, ngay cả thời gian biến thân đều xuống dốc thảm hại. Mặc dù hiện tại chưa xuất hiện, nhưng biết đâu trong tương lai, có những quỷ dị địch nhân tấn công. Hitomi cần phòng bị mọi tình huống, cậu muốn càng hoàn thiện mình hơn nữa. Tuần đầu tiên, buổi sáng, 4 giờ, trời còn hơi âm u, thỉnh thoảng lất phất vài cơn mưa giông cùng gió rét. Hitomi ngồi xếp bằng trong phòng, nhìn qua cửa kính có chút trầm tư. Rất nhanh, tạp niệm trong đầu cậu biến mất, hai mắt khép hờ giống như lão tăng nhập định, tại Kenbunsoku Haki kết hợp với từ trường cảm ứng. Hitomi từng bước một thăm dò thân thể mình. Trước đây, để đào móc Busosoku Haki, cậu cũng đã làm như vậy. Nhưng lần này, khó khăn hơn khi ấy nhiều lắm. Hitomi tốn hao gần một tiếng đồng hồ chậm chạp rốt cuộc sơ bộ nắm bắt được hình tình cơ thể. Cực kỳ hoàn mỹ, các tế bào tràn đầy sức sống, thậm chí không một chút dấu hiệu nào bị tổn thương, dù chỉ là nhỏ nhất. Theo Kuro giải thích, đây là bởi năng lượng trả lại khi xuyên qua thứ nguyên chi môn vừa cường hóa. Đồng thời loại bỏ hết ám tật trong người cậu, giúp Hitomi luôn giữ vững trạng thái đỉnh phong của bản thân mỗi khi tiến vào một thế giới mới. Thăm dò kết thúc, đến lượt quá trình thử nghiệm, Hitomi khống chế dòng điện lưu do Firudo sản sinh, tuy rằng ít ỏi, nhưng dùng để cường hóa nội tạng đã đầy đủ. Cẩn thận, nhẹ nhàng, từ tốn, từng tia nhỏ bé điện lưu theo các bắp thịt, mô và xương, dần tiến nhập vào người cậu. Dẫu sở hữu sinh mệnh quy hồi, Hitomi cũng không dám buông lỏng bản thân. Dù sao thì, nơi đây là bộ phận trọng yếu nhất, không cho phép sơ suất. Cơm ăn một lần không thể thành mập, đạo lý đơn giản đó Hitomi vẫn hiểu. Khí quan đầu tiên rèn luyện, Hitomi chọn là thận. Không chọn tim vì quá nguy hiểm, trong tất cả bộ phận nội tạng, thận là tối an toàn cơ quan. SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS Hitomi liền cảm thấy không ổn, chẳng khác gì dùng kim đâm thẳng vào cúc hoa của bản thân. Vừa thống khổ, lại mang theo tê tê dần dật cảm giác muốn dục tiên dục tử. Quả thật thốn không thể tả. Tiếp theo mấy tiếng đồng hồ, chính là quãng thời gian tối tăm trong cuộc đời Hitomi. Cách chương.